Quan Lộ Thương Đồ, chương 1176, một mình tới xin lỗi, 2, góc truyện audio.com, cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa, Diêu Kiên đẩy cửa đi vào, qua khe cửa nhìn thấy trung niên xấu xí Tống Tổ Dự và Tống Huyền Bội vẻ đẹp trời ban đứng bên ngoài. Tống Tổ Dự là ông chủ thứ hai của Tinh Huy, ông ấy đưa Tống Huyền Bội tới xin lỗi. Diêu Kiên nói với Trương Khác, bảo bọn họ vào nói chuyện. Tống Tổ Dự và Tống Huyền Bội đi vào, vừa định nói vài câu giảng hòa với Trương Khác thì nhìn thấy giám đốc chi nhánh đứng đó, niềm nở chào hỏi. Giám đốc cung ở đây tiếp khách quý phải không? Vậy ngài Trương là khách quý của giám đốc cung, đúng là quân ta đánh quân mình, người nhà không nhận ra nhau, vừa rồi xảy ra chút hiểu lầm nhỏ, mong giám đốc cung nói đỡ cho tiểu đệ vài câu, chỉ hy vọng ngài Trương bớt giận. Cười nịnh bợ vợ Trương Khác, nghe nói ngài Trương thích khiêu vũ, hay là để Huyền Bội nhảy với ngài Trương vài khúc xem như xin lỗi. Mong ngài Trương đại nhân không chấp tiểu nhân, Tống Huyền Bội nhỏ nhẹ nói. Trên bàn có giấy và bút, Trương Khác viết lên một tờ giấy, đẩy tới góc bàn, nhìn Tống Huyền Bội nói. Đây là nơi ở tạm thời của tôi ở Bắc Kinh, Tống tiểu thư nếu có ý xin lỗi, ngày mai tới một mình là được. Tiểu Thanh kinh ngạc, thế chẳng phải là muốn Tống Huyền Bội tới hiến thân sao? Còn tưởng y không động lòng với mỹ sắc, xem ra chỉ là khẩu vị cao một chút mà thôi. Trương Khác chẳng bận tâm người khác nghĩ gì, xem đồng hồ rồi đứng dậy. Thời gian không còn sớm nữa, hôm nay tới đây thôi chứ. Tiêu Thụy Dân, Dương Dung Bình đều đứng dậy tiễn Trương Khác, bỏ lại Tống Huyền Bội xấu hổ nhục nhã, luống cuống chân tay cùng Tống Tố Dự không rõ thái độ thế nào. Khi rời đi, Dương Dung Bình không nhịn được quay đầu nhìn Tống Huyền Bội, nữ nhân đúng là không thể đặt cạnh nhau so sánh được. Thành ánh hà bông hoa của tổng bộ đứng cạnh Tống Huyền Bội hoàn toàn thua sút, thực sự xứng đáng để cô ta một mình tới xin lỗi, chỉ tiếc là Trương Khác đã nhanh chân đi trước, lúc đi còn bấm vai giám đốc chi nhánh một cái đầy thâm ý. Tôi và giám đốc Tiêu đi trước, chuyện còn lại anh và Tiểu Thành xử lý. Cung Chí Bằng cười hiểu ý, Thành Ánh Hà không hiểu chuyện còn lại là cái gì, nếu là tính tiền thì chi phí hôm nay tính vào hóa đơn của chi nhánh, Dương Dung Bình đâu cần nhắc thêm. Thành Ánh Hà vừa đi vừa nghĩ, đi theo bọn họ, nhìn những người kia tiễn chân Trương Khác, thấy y khuôn mặt tuấn lãng, dáng cao thẳng, nói cười tự nhiên, giám đốc chi nhánh chỉ có phận đứng bên cười bồi, thầm nghĩ nam nhân như vậy chắc có rất nhiều mỹ nữ tranh nhau leo lên giường của y, chỉ có điều thủ đoạn yêu cầu Tống Huyền Bội tới xin lỗi cưỡng ép quá mức, chẳng lẽ đây là bản mặt của kẻ có tiền. Trương Khác trước khi vào xe chẳng hề quay đầu lại, làm Thành Ánh Hà có chút thất vọng, nghĩ chắc người ta chẳng biết tới cái tên mình. Dương Dung Bình và Tiêu Thụy Dân đưa mắt tiễn xe Trương Khác đi lên đường cái mới nối nhau rời đi. Thành Ánh Hà và Cung Chí Bằng quay lại phòng bao, Tống Tổ Dự và Tống Huyền Bội vẫn ở bên trong, lúc nãy thấy mấy nhân viên của Tinh Huy ghé tai thì thầm với nhau ở đại sảnh không biết là nói cái gì. Tống Huyền Bội mắt đỏ hoe, hết sức tội nghiệp, nữ nhân nhìn cũng thương. Người thường chỉ thấy mặt rực rỡ của Tống Huyền Bội, ai biết đằng sau dơ bẩn chua chát ra sao. Giám đốc cung, anh nói chuyện này là sao? Tống Tổ Dự nhìn Cung Chí Bằng đi vào, oan khuất nói. Đừng thấy Tống Chí Bằng chỉ là giám đốc chi nhánh liên thông Bắc Kinh. Góc truyện audio.com, ở Bắc Kinh được coi là nhân vật hạng một rồi. Liên thông mấy năm qua đầu tư ở Bắc Kinh vô cùng lớn, dù sao Bắc Kinh là bộ mặt của bọn họ, liên thông có kém tới đâu, cũng phải tranh thủ chút gì đó cho Bắc Kinh, đem so với chi nhánh Bắc Kinh của Di Động, chi nhánh của liên thông Bắc Kinh không kém bao nhiêu, so với các công ty khác thì hơn rất nhiều. Giám đốc chi nhánh công ty chỉ cấp cục, nhưng ở Bắc Kinh đừng so quan lớn quan nhỏ, Cung Chí Bằng có tài hơn các quan viên cùng cấp khác, sống thư thái hơn nhiều. Điều duy nhất làm Cung Chí Bằng khó chịu là chi nhánh công ty và tổng bộ cùng ở Bắc Kinh, thi thoảng lại phải cúi đầu khúm núm với lãnh đạo tổng bộ, không được làm thổ hoàng đế như các giám đốc chi nhánh khác. Cung Chí Bằng ngồi xuống, chân vắt lên, phải khom lưng cả tối rồi, giờ mới tìm lại cảm giác ăn trên ngồi chốc phán. Chuyện này dù sao bên anh sai trước tới xin lỗi đâu có gì quá. Tống Tổ Dự ngạc nhiên, không ngờ Cung Chí Bằng hoàn toàn không nói giúp mình, bảo Tống Huyền Bội một mình tới xin lỗi, mà cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì, vừa rồi còn gọi điện thăm dò Thành Cường, chẳng ngờ chưa nói được một hai câu, đối phương đã ném điện thoại rồi. Có thể thấy Thành Cường tuy căm giận, nhưng không có gian xen vào chuyện này. Tống Tổ Dự hỏi. Giám đốc cung, ngài Trương đó là ai? Tống Tổ Dự đoán không ra, trong phòng bao của bọn họ Trương Khác cực kỳ khí thế làm người ta câm như thóc, còn làm nhục Thành Cường một phen, vội kém Tống Huyền Bội tới xin lỗi, thấy phòng bao bên này toàn là rượu rẻ tiền trong nước nên không chắc lắm. Hả, Cung Chí Bằng ngớ ra, anh không biết thân phận cậu ấy. Xảy ra chút hiểu lầm, cậu ấy giáo huấn con trai Thành Tấn Kiệt một vố, để lại một người nói muốn mua Tinh Huy, người đó bảo tôi báo giá, nhưng không nói thân phận của họ. Tống Tổ Dự mặt mày rầu rĩ kể khổ, ngay cả người đắc tội cũng không rõ, biết phải xin lỗi thế nào. Vậy anh và Trần Tín Đạt cùng bán tinh huy cho người ta là xong, không phải các anh suốt ngày kêu ca cái nghề này vừa bận vừa mệt chẳng hứng thú gì sao? Anh lo người ta không trả nổi à? Công Chí Bằng phất tay. Ai, giám đốc Cung đừng làm khó tôi nữa, hôm nay tôi thanh toán, chỉ mong giám đốc Cung chỉ cho một đường sáng. Tống Tổ Dự cầu khẩn, ông ta chỉ biết đối phương mạnh hơn phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, còn sở hữu tài phú khổng lồ tùy tiện mua được tinh huy. Tinh huy mặc dù không so được với các công ty quản lý thế giới, cũng không thể so với anh Vương ở Hong Kong, nhưng trong nước cũng thuộc lại công ty quản lý nghệ sĩ số một, ít nhiều cũng phải bỏ vài trăm triệu tiền mặt mới mua được. Thời buổi này đám thái tử ra kinh thành hống hách lắm, nhưng mấy kẻ con năng lưng ném mấy trăm triệu ra kèn cựa nhau. Không rõ nội tình ông ta sao dám báo giá, đòi nhiều đắc tội với người ta, đòi ít thì. Đắc tội với bản thân, cứ tới nhà xin lỗi đi. Công Chí Bằng quay sang nhìn Tống Huyền Bội thầm nghĩ. Mỹ nhân quốc sắc thiên hương thế này, mình không có khả năng tranh đêm đầu với Trương Khác rồi, kéo cô ta xuống bùn, sau này còn có cơ hội chấm mút được. Chút thất vọng chỉ thoáng qua, lại cười nói. Tới xin lỗi tương lai có lợi cho cả giám đốc Tống và Tống Tiểu Thư. Nếu Tống Huyền Bội chấp nhận Tống Tổ Dự càng không có vấn đề gì, ra ngoài kiếm cơ chẳng phải mong bán được cái giá cao sao. Người tự xưng là Trương Khắc kia rõ ràng có phân lượng hơn Thành Cường nhiều, chỉ là nếu dâng Tống Huyền. Góc chuyện audio.com, bồi cho y thì đắc tội với Thành Cương, hơn nữa Trương Khắc thái độ quá kém, Tống Tổ Dự không bỏ thể diện xuống được. Chuyện này, chả lẽ cứ tới xin lỗi thế sao? Tống Tổ Dự cười nịnh, thái độ nhũn nhặn hết mức có thể, chỉ mong biết xin lỗi sau này có lợi ra sao. Tống Tiểu Thư ngày mai tới xin lỗi, tất nhiên có giao lưu, có trao đổi, tôi không dám vượt quyền. Công Chí Bằng xoa cái trán hói. Giám đốc Tống, vừa rồi ngồi đây là Phó Tổng Giám đốc Dương Dung Bình của Tổng Bộ Liên Thông, ngồi bên là Tổng Giám đốc Tiêu Thụy Dân của Liên Tín. Giám đốc Tống nếu thấy không cần xin lỗi là làm khó chúng tôi đấy, tôi rất mong tiến hành hợp tác vui vẻ với Tinh Huy mà. Cách Trương.